5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, đội trưởng. Có phải hay không nhất phát nhập hồn a? Chu Cường trong ngực ôm một cái hộp lớn, nghe được Tô Thần cười ngượng ngùng một cái. Thần thần, thúc thúc xin lỗi ngươi tới rồi. Tiểu gia hỏa ôm bác Mỹ trốn vào Lục Thương Thành trong ngực. Đại nhãn tình nhìn chằm chằm Chu Cường, miệng nhỏ vẫn như cũ vểnh lên. Thúc thúc hỏng, đúng đúng đúng, thúc thúc hỏng, nhưng là thần thần, tiểu mãng đã khôi phục a. Ngươi xem, thúc thúc chuyên môn đi quay video. Chu Cường vội vàng đem điện thoại lấy ra đưa cho tiểu gia hỏa. Tô Thần lúc này mới hiếu kỳ duỗi cái đầu. Làm nhìn thấy tiểu mãng ăn xong mấy con gà vịt về sau chậm rãi bơi vào sơn động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng có tiếu dung. Tiểu mãng ăn ngon nhiều. Đúng thế, thúc thúc chuyên môn đi mua gà vịt. Tiểu mãng ăn cũng vui vẻ. Thần thần, ngươi liền tha thứ thúc thúc a được không? Ngươi xem, thúc thúc trả lại cho ngươi mua ghép hình đâu. Chu Cường hiến vật quý đồng dạng đưa lên ôm tới hộp. Lớn, Tô Thần không nói lời nào. Cái ngẩng đầu nhìn Lục Thương Thành. Nhất cửu số không, Cường Tử thúc thúc cùng ba ba là hảo huynh đệ a. Thần thần tha thứ Cường Tử thúc thúc có được hay không? Tiểu gia hỏa lúc này mới cố mà làm gật gật đầu. Tốt a, Cường Tử thúc thúc, thần thần tha thứ ngươi. Ôi, kia thật là quá tốt rồi. Chu Cường vui vẻ có chút chân tay luống cuống. Trương Mỹ Huệ chào hỏi mấy người ngồi xuống, lại cho bọn hắn đổ nước trái cây để bọn hắn hào hào trò chuyện. Lúc này mới dẫn Tô Thần vào nhà. Tiểu gia hỏa vừa đến phòng khách liền không kịp chờ đợi mở hộp ra. Đem một hộp con ghép hình mảnh vỡ đánh tan trên sàn nhà. Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn cũng cùng theo vào. Nhìn thấy lập tức đi theo ngồi xuống. Thần thần, thúc thúc cùng Thông Thông ca ca có thể chơi với nhau sao? Tiểu gia hỏa điểm một cái đầu nhỏ. Gâu gâu. Tiểu bác Mỹ kêu một tiếng. Tiến lên nho nhỏ vọt lên dẫm tại mảnh vụn bên trên. Sau đó vụng về quay người. Mảnh vỡ liền bay lên. Tiểu cầu cầu không thể loạn động a. Ngoan ngoãn. Tô Thần lập tức duỗi ra tay nhỏ, đem tiểu bác Mỹ ôm đặt ở chân một bên, sờ soạng nó hai lần. Tiểu bác Mỹ lập tức liền an tĩnh, ngoan ngoãn ghé vào Tô Thần bên người. Vương Thông Thông cùng Lục Thương Ẩn đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Lý A Di lại thấy hiếm lạ, chỉ vào cùng Trương Mỹ Huệ ngạc nhiên nói, thần thần đứa nhỏ này thật đúng là rất thần kỳ. Nhỏ như vậy, cầu cầu đều có thể nghe hắn. Trương Mỹ Huệ 10 điểm đắc ý. Nàng tạc vãn thức đêm lật nhìn hướng tới phát trực tiếp. Giờ phút này càng là thuộc như lòng bàn tay. Lý A Di, nhóm chúng ta thần thần cũng không chỉ cái này lợi hại. Người không biết rõ nhóm chúng ta thần thần A đi ruộng nước bên cạnh bắt cá có thể bắt một cái sọt. Đâu? Cái kia tiểu kim còn chuyên môn bay ra ngoài cho nhóm chúng ta thần thần bắt. Còn có tôm, vì để cho nhóm chúng ta thần thần ăn một cái đón một cái hướng giỏ trúc bên trong xếp hàng nhảy đâu. A đúng, Lý A Di ngươi khẳng định không thấy phát trực tiếp đúng hay không? Lý A Di rất nhanh luôn hãm tiến vào hướng tới phát trực tiếp không cách nào tự kềm chế. Kém chút quên đi nấu cơm. Lục Thương Thành nhìn một cái phòng khách trên sàn nhà vội vàng ghép hình Tô Thần. Nhếch miệng lên lúc này mới quay đầu nhìn lấy hai cái này huynh đệ. Ta nói đội trưởng a, người cái gì thời điểm có thêm một cái đứa bé làm sao cũng không nói cho nhóm chúng ta a. Kém chút lũ lụt vọt lên miếu Long Vương a. Chu Cường một mặt khổ bức, nhớ tới chính ngày hôm qua ngu xuẩn hắn liền muốn hung hăng tự chụp mình một cái đầu. Đúng thế Thành ca, người những năm này không một mực tại trong bộ đội sao? Nhóm chúng ta tạc vãn cẩn thận tính toán một cái, nghĩ như thế nào làm sao không đúng? Đúng đấy, đội trưởng ngươi cũng không thể cùng chúng ta tiểu hộ sĩ sinh a. Lục Thương Thành trừng Chu Cường một chút. Tới ngươi. Sau đó hắn thở dài. Còn nhớ rõ 6 năm trước chúng ta tại biên giới nhiệm vụ sao? Chu Cường vội nói. Nhớ kỹ. Làm sao không nhớ rõ? Ta còn nhớ rõ Thương Lan sông nước kém chút liền đem ta nuốt đi. Ai? Đội trưởng ngươi kia thời điểm bị nước vây khốn biến mất tốt mấy ngày. Con chuột bổ sung. Lục Thương Thành gật đầu. Ta chính là tại kia thời điểm gặp phải Tô Huyền. Nàng là cái phi thường kiên cường nữ nhân. Chu Cường bỗng nhiên quay một cái đầu. Sau đó hướng Lục Thương Thành chen chớp mắt. Đội trưởng, có phải hay không nhất phát nhập hồn a? Con chuột cũng lộ ra đồng dạng ánh mắt tò mò. Mới mấy ngày ấy a liền có thần thần. Hắc, Thành ca kiểu như trâu bò nha. Đi các ngươi. Lục Thương Thành cười cười, trên mặt có một sát na mê mang. Kia mấy ngày ta qua có chút ngơ ngơ ngác ngác, đều là nàng chiếu cố ta. Đằng sau lại một lần lũ lụt, ta nhìn tận mắt nàng bị hồng thủy cuốn đi. Tìm tốt mấy ngày cũng không tìm tới. Ta coi là, Chu Cường chấn kinh, ông trời ơi. Lục Thương Thành thở dài, cho nên a, các ngươi hôm nay tới vừa vặn. Ta liền không trở về. Qua 2 ngày muốn đi bên kia xem một cái. Không được. Bên kia như vậy loạn, đội trưởng ngươi còn thụ thương đâu. Chu Cường lập tức phản bác. Con chuột gật đầu. Chính là Thành ca. Bên kia hiện tại cũng rất nguy hiểm. Ngươi đi tìm đại tàu cũng phải các loại thương lành a. Ta thương thế kia đã tốt lắm rồi. Lục Thương Thành giải thích. Chu Cường không tin. Mới là lạ, nhóm chúng ta tạc vãn nhận được tin tức nói là ngươi trọng thương. Nếu là vết thương nhỏ đội trưởng ngươi sẽ quấn băng vải. Đúng đấy, Thành ca ngươi cũng không cần quá liều mạng không? Lục Thương Thành còn muốn giải thích vài câu. Bác sĩ tới, đi theo bác sĩ phía sau chính là ôm lông mềm như nhung tiểu nãi miêu Lục Nguyên Anh. Hắn nhỏ giọng cảm khái. Nhỏ lư a. Tiểu Thành đứa nhỏ này chính là gượng trống. Nếu là cần nằm viện ngươi nói với ta a, ta cầm cây chổi đem hắn đuổi đi bệnh viện. Ra ra, Lục Thương Thành 10 điểm bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi ngày hôm qua trở về một trận gió liền có thể thổi ngã. Chẳng lẽ ta nói sai? Lục Nguyên Anh trừng mắt. Ta biết rõ ngươi lo lắng nhóm chúng ta. Nhưng ra ra ngươi hiện tại có thần thần. Nói chạm lấy đồng anh bận bịu đi vào trong nhà. Thần thần, xem tằng gia gia mang cho ngươi cái gì tới rồi. Con mèo nhỏ, tiểu gia hỏa nắm vuốt ghép hình mảnh vỡ đứng dậy. Cộc cộc cộc chạy tới. Theo Lục Nguyên Anh trong tay tiếp nhận tiểu nãi miêu. Nhìn xem bất quá tự mình bàn tay lớn nhỏ con mèo nhỏ. Tiểu gia hỏa nhịn không được đưa thay sờ sờ. Tằng gia gia, thật đáng yêu a. Gâu gâu, tiểu bác Mỹ gặp tô thần sờ tiểu nãi miêu lập tức kêu một tiếng biểu. Hiện tự mình tồn tại cảm. Ha ha, thần thần ưa thích là được rồi. Thần thần cho con mèo nhỏ lấy cái danh tự không vậy. Tiểu gia hỏa cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ. Gọi nhỏ quả dứa, ai nha, thần thần thật biết đặt tên. Nhỏ quả dứa êm tai, mà lại nghe xong liền rất đáng yêu. Có phải hay không nha nhỏ quả dứa? Trương Mỹ Huệ lập tức lên tiếng. Lục Nguyên Anh cũng gật đầu. Nhỏ quả dứa cái tên này tốt. Đơn giản dễ nhớ còn tốt nghe. Tiểu gia hỏa lập tức 0.9 mừng khấp khởi ôm tiểu nãi miêu lần nữa. Ngồi xuống, còn mời Lục Nguyên Anh. Tằng gia gia, nhóm chúng ta chơi ghép hình đâu? Ngươi cũng muốn chơi sao? Muốn muốn. Hơn 80 tuổi lão nhân cũng học tiểu hài tử đồng dạng ngồi trên sàn nhà. Sờ sờ vài miếng mảnh vỡ. Còn phải cùng trên cái hộp bức họa khoa tay múa chân. 10 điểm nghiêm túc. Tiểu gia hỏa đem nhỏ quả dứa đặt ở chân một bên. Lại sờ lên tiểu bác đẹp. Điểm lấy nó cái đầu nhỏ. Tiểu cầu cầu. Thần thần cũng cho ngươi suy nghĩ cái danh tự. Tiểu tuyết đoàn. Được hay không nha? Gâu gâu, vậy ngươi chính là tiểu tuyết đoàn nha. Nhỏ quả dứa, meo, tiểu Tiểu Tuyết Đoàn. Gâu gâu, Vương Thông Thông nhìn xem màn này, nhịn không được quay TikTok phát microblogging. A còng Vương Thông Thông, thần thần hôm nay thu hoạch hai cái manh sủng. Tiểu Tuyết Đoàn cùng nhỏ quả dừa đáng yêu video, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.